Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 184. Thăng quan. Bởi vì bị Mizuma Suki gọi tới thay Katakagi rất nhanh sẽ đến. Vì lẽ đó Conan cùng Haibara ai cũng không biết Mizuma Suki tìm tới cái kia bị định nghĩa vì là rất có thể là người của tổ chức người làm cái gì này. Người đến có thể thật là đúng lúc. Mizuma Suki hướng đi người kia đối với vụ án tuyệt đối khứu giác này, nhưng là một cái phóng viên nghề nghiệp tu dưỡng. Kurosawa Jin có chút dám thúi nói, vậy ngươi khứu giác có thể cùng cảnh khuyển so với? Mizuma Suki trêu ghẹo nói, nếu như ngươi không khen thưởng ta một cái siêu tầm, ta nói không chắc thật sự sẽ cắn ngươi một cái. Kurosawa Jin lộ lên một cái lóe sáng răng trắng. Thật giống thật sự sẽ cắn người như thế, 5.000 viên, Mizuma Suki bất cứ lúc nào cũng có thể đóng vai ra một cái tham tài dáng dấp oa. 500 đạt được, Kurosawa Jin kêu lên, 3.000, đùa giỡn. Viết cái này siêu tầm ta tiền thưởng cũng là 3.000. Cái kia 2.000 năm được rồi, đệt. 1.000, 2.000, 1.000 năm, thành giao. Mizuma Suki lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Một mặt không kiếm lời uổng không kiếm lời dáng dấp bị giết một đao. Kurosawa Jin oa oa kêu to. Nhất định phải Mizuma Suki mời khách uống rượu. Còn đi lần trước cái kia ra có rượu ngọt phòng rượu ốc lại nói ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới sở. Cảnh sát đến, Mizuma Suki nhớ tới đến Kurosawa Jin là cái siêu mù đường tới thiết. Có cái gì khó sao? Vốn là ta là muốn sớm một chút đến toàn bộ hành trình theo vào. Không nghĩ tới ở trên đường thời gian so với tưởng tượng lâu một chút. Cho nên mới vừa tới, Kurosawa Jin bày làm ra một bộ ghê gớm dáng vẻ hồi ức một hồi. Kurosawa Jin công tác Nhật Bản tòa soạn báo cùng sở cảnh sát khoảng cách. Mizuma Suki đau lòng liếc mắt nhìn Kurosawa Jin, không đề cập tới Mizuma Suki cùng Kurosawa Jin. Bên này cuối cùng liên thủ cản chế ra một phần khuếch đại 3 điểm. Đem phá án quá trình giảng giải mạo hiểm cực kỳ hoàn hoàn vào chụp. Đều có thể cho thông minh bình thường người làm tiểu thuyết trinh thám đọc đưa tin. Lại nói Conan cùng Haibara ai còn trên đường về nhà vẫn nói lặng lẽ lời, đều đi xa như vậy. Ngươi còn lo lắng cái gì không? Conan nhìn vẫn như cũ sắc mặt âm trầm Haibara ai, Mizuma cảnh sát vì sao lại cùng người của tổ chức nhận thức? Đặc biệt là người kia có vẻ như ở tổ chức địa vị không thấp. Tuy rằng ta không có nhìn rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không nhận sai mới đúng. Haibara ai nói rằng, hắn không phải cũng đang điều tra tổ chức sao? Biết mấy người thậm chí tiếp xúc một chút cũng không kỳ quái chứ. Conan an ủi, các ngươi đang nói cái gì? Mizuma cảnh sát sao? Ayumi thật giống có chút bất mãn. Conan cùng Haibara ai nói lặng lẽ lời. Tập hợp qua tới hỏi, ta là nói Mizuma cảnh sát cũng thật là quá đáng. Đột nhiên đem người bỏ lại liền đi, Conan giải thích để người kia rất mất hứng ngươi biết không? Gen ta tà lăng mắt, rất xã hội nhìn Conan nói, quan trên khẳng định là có chuyện khẩn yếu. Các ngươi liền không muốn đang chỉ trích mà tọa ở lái xe phía trước. Takagi nghe được bọn họ nói chuyện. Thế Mizuma Suki nói một câu, chuyên tâm lái xe, Haibara ai liếc mắt nhìn Takagi. Chỉ nói 4 chữ, nữ vương khí chàng 10 phần, này. Takagi bị dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước con đường, xem ra câu nói này hoàn toàn. Không cần lo lắng a, nhìn thấy Haibara ai dáng vẻ. Conan tàn niệm nghĩ chờ đến Mizuma Suki mang theo một điểm mùi rượu trở lại sở cảnh sát thời. Điểm, bị cáo tố 10 phút trước Matsumoto quản lý quan tới tìm hắn phi thường đau, bi, Mizuma Suki vang. Lên Matsumoto quản lý quan văn phòng, Mizuma sao? Vào đi, quản lý quan, vừa nãy đi phòng làm việc của ngươi tìm ngươi. Ngươi thật giống như không ở sở cảnh sát. Matsumoto quản lý quan ngữ khí thật giống như lão sư nắm lấy một cái không lên tự học buổi tối. Học sinh, há, buổi chiều xử lý vụ án còn có một chút sự vật ở bên ngoài cần phải đi xử lý một chút. Mizuma Suki mặt không đỏ tim không đập kéo đạo. Nếu như Amuro Turu biết hắn cho Mizuma Suki sắp xếp đặc công huấn luyện đều bị Mizuma Suki dùng. Đến nơi này, có thể hay không tức giận cùng Mizuma Suki đồng quy vu tận hả? Trên người ngươi làm sao có mùi rượu? À, lúc trở lại gặp phải một cái say rượu nam nhân. Trong tay rượu đế tát trên người ta thời gian này liền bắt đầu uống rượu. Cũng thật là đủ kém cỏi, ngạch a. Đúng đấy, đủ kém cỏi, xem ra Shiratori nói với ta ngươi cùng nghỉ việc cùng bằng hữu đi uống rượu là ở gạt. Ta, Matsumoto quản lý quan đột nhiên nói đến bầu không khí lập tức lúng túng lên. Tào điểm hơi có chút nhiều. Mizuma Suki có chút không kịp phản ứng. Sự chú ý của chính mình điểm đến tột cùng nên ở Matsumoto quản lý quan đã sớm biết lên. Vẫn là ở Shiratori tên khốn kia dĩ nhiên mật báo lên. Hoặc là ở Matsumoto quản lý quan không chút do dự liền đem Shiratori bán đi ý vị như thế nào quản. Lý quan ngài tìm ta là vì, hả? Chính sự ngươi có thể thu dọn đồ đạc, Matsumoto quản lý quan nghiêm túc nói. Thật giống không phải đang nói đùa, à. Mizuma Suki tại chỗ mộng bức. Chính mình đây là bị khai trừ rồi. À cái gì ngươi à? Ngày mai bắt đầu ngươi chính là mạnh mẽ phạm hai hệ thanh tra. Nguyên lai rộng rãi trí thanh tra về hưu, Matsumoto quản lý quan nói rằng. Rất rõ ràng là lúc trước là cố ý đậu Mizuma Suki chỉ mới nói nửa câu. Người tư liệu đã đổi thành nghề nghiệp tổ. Vì lẽ đó cũng không cần cuộc thi, Mizuma Suki bị đột nhiên xuất hiện tin tức đập hôn mê. Có chút tiêu hóa không được trong này một mặt là lúc trước đáp ứng ngươi. Làm sự kiện kia khen thưởng. Mặt khác gần nhất cũng thu được mặt trên yêu cầu. Nói khá là yêu quý ngươi, hai thứ này đúng là Amuro Turu ở Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám trong. Phòng làm việc câu dẫn Mizuma Suki nhập bọn dùng điều kiện vì lẽ đó cái này, mặt trên, tự nhiên. Không phải Hakuba Saguru tổng giám, mà hẳn là càng trên cao. Quản lý sở cảnh sát chính phủ lên Mizuma Suki làm cảnh sát từng làm sự tình không đến nỗi kinh. Động chính phủ. Như vậy dẫn dắt chính phủ chính là tổ chức được rồi. Sau khi trở về từ từ suy nghĩ đi ngươi nếu như sợ hai gồm có vung không hiểu. Có thể từ tam hệ mang hai người qua đi, Matsumoto quản lý quan nói rằng, không. Ta chỉ cần Shiratori liền được rồi, Mizuma Suki đem người kia muốn tới làm đâm thọc trả thù trên. Thực tế, Mizuma Suki trái lại cảm thấy điều đến hai buộc chặt chuyện. Sato Miwako thái độ đối với hắn càng ngày càng phức tạp. Hôm nay là kỳ nghỉ trở về ngày thứ nhất liền dằn vặt tan nát cõi lòng. Vì lẽ đó điều đến hai hệ sau khi đại gia gặp mặt liền có thể thiếu một ít. Cũng là thiếu một ít lúng túng, ha ha. Một đoán chính là, người trẻ tuổi A, Matsumoto quản lý quan không khỏi vui vẻ. Phất tay một cái, ta sẽ giúp ngươi nói cho Shiratori cảnh sát. Ngươi trở về đi thôi, được rồi, đẩy ra Matsumoto quản lý quan văn phòng sau khi. Mizuma Suki ác thú vị tâm lên. Một mặt bi thương hướng đi tam hệ văn phòng nâng một cái giấy hòm đẩy cửa ra. Đi tới chỗ ngồi của mình. Bắt đầu thu dọn đồ đạc này. Ta nói ngươi, đây là làm sao đắc tội rồi quản lý quan. Đem ngươi đuổi ra ngoài. Thu thập nhanh 10 phút. Cuối cùng cũng coi như có người dám đẩy Mizuma Suki tấm kia bi thương mặt dò hỏi Mizuma Suki. Không hề trả lời người kia. Chỉ là tiếp tục ở thu dọn đồ đạc. Thật giống như trừng trị chính mình toàn bộ gia sản như thế rất nhanh Mizuma Suki bị khai trừ. Lời giải thích có thể bay tới lén lút quan tâm bên này Sato Miwako cùng Shiratori bên trong tai. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.